Chương 89, bởi vì bạn trai ta thích. Quả nhiên, thẳng thắn sẽ được khoan hồng là sự thật. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hoàn Hoàn tâm tình buông lỏng mà đi tới phòng học. Mới vừa ở vị trí chưa ngồi được bao lâu, đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng ma, Lăng Đông trầm mặt đứng ở trước gót chân của nàng. Trong phòng học như nở rễ người kha cờ cũng tất cả đều bắt quái mà hướng phía hai người nhìn lại. Lăng Đông mấp máy môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, Diệp Hoàn Hoàn, ta không biết ngươi rốt cuộc là từ nơi nào nghe được tin nhảm, nhưng ta có thể thề, ta tuyệt đối không phải bởi vì cùng người đánh cuộc thua mới đuổi theo ngươi, càng không phải là cố ý đùa bỡn ngươi, ta là nghiêm túc xin ngươi tin tưởng ta, ở bạn học chung quanh tất cả đều là một mảnh xôn xao. Diệp Hoàn Hoàn chính là sắc mặt tối sầm lại, tối hôm qua nàng phí hết tâm tư mà nghĩ ra một cái phương pháp cải chính tin đồn như thế, kết quả bị người này một câu nói liền làm hỏng. Nhìn lấy nam sinh vẻ mặt bởi vì bị hiểu lầm mà bị thương vẻ mặt, Diệp Hoàn Hoàn lặng lẽ an ủi săn sóc vỗ trán, ta ngày hôm qua nói với ngươi mà nói cũng là thật, ngươi không phải là cũng không tin tưởng ta sao? Ngày hôm qua lời nói nàng nói mình có bạn trai sự kiện kia sao? Vậy làm sao có thể một dạng Lăng Đông lẽ thẳng khí hùng mà mở miệng. Buổi tối ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Thanh âm của Diệp Hoàn Hoàn không lớn, chỉ có Lăng Đông cùng nàng cách vách tư hạ có thể nghe được. Lăng Đông nhất thời kịp phản ứng Diệp Hoàn Hoàn trong miệng hắn là chỉ ai, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục ổn định, được cuối cùng đã tới tan học. Chờ cơm tối sau, trong sân trường không có người nào, Diệp Hoàn Hoàn kêu Lăng Đông ra, hai người đi ra ngoài trường cách đó không xa một nhà hàng. Lăng Đông ngồi ở trên ghế salon đối diện, một bộ trong lòng đã có dự tính vẻ mặt, nhìn dáng dấp đã hoàn toàn xem thấu Diệp Hoàn Hoàn xáo lộ. Nếu không phải là cho hắn leo cây, chắc chắn là giả bộ, hoặc là chính là tìm người tới giả mạo, người sau có khả năng tương đối lớn, nhưng trừ phi hắn mù mắt tài trí không phá được. Tóm lại, hắn là không có khả năng buông tha Diệp Hoàn Hoàn, tự nhiên biết Lăng Đông đang suy nghĩ gì, cũng không giải thích, liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian, Tư Dạ Hàn còn có 20 phút hẳn là đã đến. Có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đối diện Lăng Đông đột nhiên mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, cái gì? Lăng Đông nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn lùng trang diễm mạt khuôn mặt, ho nhẹ một tiếng, ngươi rõ ràng đẹp như thế tại sao phải cố ý đem chính mình biến thành như vậy? Diệp Hoàn Hoàn một bên hút nước trái cây, một bên nháy mắt một cái, bởi vì bạn trai ta thích ra. Lăng Đông nhất thời nghẹn một cái, bị thức ăn cho chó nhét vào miệng rồi à? Hoàn Hoàn, ngươi không cần giả bộ nữa, tiếp nhận ta có khó khăn như vậy sao? Ta mặc dù không có Tư Hạ đẹp trai như vậy, nhưng dám nói, tuyệt đối cũng không kém, hơn nữa ngươi ở chung với ta sao? Ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, ngươi tại Thanh Hòa có thể đi ngang. Lăng Đông giọng rất là tự tin, dĩ nhiên, hắn cũng đúng là có tư cách đó. Lăng Đông ở trường học nhân khí giá trị đứng sau Tư Hạ, nếu không cũng sẽ không cho nàng kéo nhiều cừu hận như vậy. Diệp Hoàn Hoàn nâng cằm lên, ta chỉ thích bạn trai ta. Lăng Đông nghe vậy một bộ bắt nàng không thể làm gì vẻ mặt, sau đó, ánh mắt nhỏ lăng đạo, được, Hoàn Hoàn, ngươi luôn nói ta không tin ngươi. Vậy bây giờ ta liền tin tưởng ngươi nói tới sở hữu tất cả lời nói, tin tưởng ngươi có bạn trai, tin tưởng bạn trai ngươi thật có ngươi nói tốt như vậy, nhưng là, nếu như sự thật chứng minh, ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Diệp Hoàn Hoàn đào một hớp lớn tiêu đường bánh cột đìm, không chút nghĩ. Ngợi mà bật thốt lên, nếu là ta lừa ngươi, ta đây đáp ứng ngươi thôi. Lăng Đông nghe một chút, nhất thời cả khuôn mặt đều sáng lên, ngươi nói thật chứ? Diệp Hoàn Hoàn thành khẩn gật đầu, đương nhiên là thật.